Đừng cứ thinh lặng mãi, bởi anh đây chấp nhận một lần đau hơn phải đau cả đời. Người hỡi anh vẫn biết đến với nhau vội vàng thì yêu thương sẽ tan mau mà thôi. Đành thế nhưng tại chót lỡ yêu em quá nhiều, chọn niềm tin anh đã trao cho người. Để bây giờ cuộc tình chia hai lối, nhìn người quay bước để đắm say bên một người. Tình cờ gặp lại nhau, cả hai ta gượng cười, đành chào nhau như hai người không quen. Tại sao như thế em? Tại sao em dối gian? Đã không yêu thì thôi, em cứ nói một anh làm chi, rồi lại nói chia ly. Dù cho với em anh không có lỗi lầm chi. Tại sao như thế em? Tại sao gieo đến đâu? Nếu vui bên người ta em sẽ mất tình mình. Mỗi đêm anh ngồi đây giọt lệ đã hoen mi. Tại sao như thế anh vẫn không hiểu tại sao? Tại sao gieo đất